khi mà soi hồn phải nhìn ngay chính giữa là tâm tinh, tức là mắt thứ ba, mà ý thì trụ ngay ở hạ đạo thành, rất khó, xin thầy có thể chỉ giúp làm sao? Mắt không dùng con ngươi ngó thẳng ngay trung tâm chân mày, ý nó động loạn dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương, chứ đâu có cái gì đâu mà làm được. Tôi nhắm con mắt thầy thì tôi mở mắt tôi dòm, bây giờ tôi nhắm mắt tôi chỉ biết ở chỗ này thôi và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này, có cái gì đâu mà lộn. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt này ngon ngay nó quen cái ý điển ngon ngay trung tâm, không có dùng con ngươi, dùng ý điển ngon ngay trung tâm rồi tưởng Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà động loạn chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trung tìm bồ đạo để cho nó tập trung thôi, có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây rồi tôi tập trung đây, không phải nói vậy, ngó ngay trung tâm chân mày, ý ngó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi ngó ngay ý niệm Nam Mô A Di Đà, ngó ngay, không ngó bên này, không ngó bên này, ngó ngay là đúng rồi.